đệ nhất danh sách, chương 1260, cuối cùng thấy quang minh, đại kết cục hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách từ ánh bình minh đến hoàng hôn, rất nhiều người ở trong ngày hôm nay, phảng phất qua hết cuộc đời của mình, có lẽ liền ngay cả Trương Cảnh Lâm cũng không nghĩ tới, cái kia đã từng ngồi xổm học đường trên đầu tường vụng trộm nghe giảng bài, không bỏ được cho học phí đệ tử, lại sẽ có hôm nay như vậy thành tựu. 27 vạn anh linh đại quân, giống như là thần binh thiên tướng đồng dạng đột nhiên xuất hiện. Trương Cảnh Lâm thấy tận mắt chứng nhận Nhâm Tiểu Túc phát triển, đối phương từ một cái thầm nghĩ tiểu phú liền an lưu dân, rốt cục tới trưởng thành Tây Bắc đại thụ che trời, che chở lấy nơi này hết thảy. Này phát triển cũng không phải ngẫu nhiên, Trương Cảnh Lâm thậm chí hiểu rõ Nhâm Tiểu Túc từng cái chuyển biến tiết điểm. Hắn nhìn lấy những trên người đó có chứa hào quang người, một chút ảnh hưởng đối phương, cho đến đối phương bụi bặm trên người thối lui, cũng hiển lộ ra trên người mình hào quang. Phương xa A, Y, đại quân cuồn cuộn mà đến, quân đoàn hai cánh vây kín chi thế, giống như là muốn đem quang mang màu vàng hoàn toàn thôn phệ. Mà Nhâm Tiểu Túc mang theo kim sắc hồng lưu như là một chuôi kim sắc trường kiếm đồng dạng ý định thẳng tắp cắt vào quân địch bên trong trận hình. Anh Linh sau lưng Nhâm Tiểu Túc trêu chọc nói, tiểu tử ngươi như vậy hướng, vạn nhất đã chết thế nào, ồ, ngươi muốn là chết, chúng ta có phải hay không liền đã diệt. Vấn đề này đã hỏi tới đốt, đây cũng là Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam lúc trước không muốn triệu hoán anh Linh một trong những nguyên nhân. Bọn họ trong chiến tranh bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tử vong, thương pháo là không có mắt, có khả năng một loại phát đạn lạc đánh ở trên trán, dù là Nhâm Tiểu Túc loại này siêu phàm giả cũng đồng dạng sẽ chết. Trong chiến tranh tử vong sẽ không theo bất luận kẻ nào chào hỏi, có lẽ ngươi thượng một giây vẫn còn ở ăn cơm, một giây sau đã bị nổ chết. Một khi, ký chủ, tử vong, như vậy hết thảy đi theo, ký chủ, anh linh tự nhiên cũng tất cả đều tiêu tán, sẽ không còn có tương lai. Lý Tư Lệnh sau lưng Nhâm Tiểu Túc thấy hắn trầm mặc liền đau răng nói. Thảo, thật đúng là như vậy, người sao có thể như vậy xa hô a, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Ta so với ngươi tốt hơn 10 tuổi đâu, ngươi cho ta nói chuyện khách khí một chút. Lý Tư Lệnh đều cho khí nở nụ cười. Ngươi đặc biệt cho chúng ta chờ, đều trận này trận chiến đánh xong ta đàn ông lại tính sổ với ngươi, đến lúc đó hơn 20 vạn người đánh ngươi một cái, hắc hắc hắc hắc. Một cái khác anh Linh Hòa cùng nói, ta Tây Bắc cũng không có sâu lâu đích thói quen, đánh nhau từ trước đến nay đều là quần chiến. Cái này, đến phiên Nhâm Tiểu Túc đau răng, bất quá tựa hồ ai cũng không có đem đây hết thảy để trong lòng, bọn họ nếu như xuất hiện ở nơi này, liền không thủ oán vô hối. Chuẩn bị xong chưa? Nhâm Tiểu Túc hỏi, chuẩn bị xong, trong chớp mắt đệ nhất tập đoàn các tướng sĩ trở lại yên lặng nhìn xem kim sắc hồng lưu cùng quân địch đụng vào nhau, kim sắc cùng màu vàng đất hình thành giới hạn rõ ràng chém giết biên giới. Bọn họ cảm thụ được trong nội tâm khác thường, như là loại nào đó nguyên thủy nhất tâm huyết bị đột nhiên tỉnh lại. Đó là bọn họ khát vọng nhất chiến đấu, hai bên đồng sinh cộng tử, chỉ cần đi theo này phía trước nhất người kia bước chân, dù cho núi đao biển lửa cũng nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tâm hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt lên, huyết dịch nóng hổi lấy sôi trào, mọi người như là đột nhiên trở lại tòng quân nhập ngũ tuyên thệ cái kia sau giờ ngọ. Mọi người đứng ở Tây Bắc quân quân kỳ phía dưới nắm chặt nắm tay phải, sau đó mang đơn thuần nhất mộng tưởng, bị tân binh liền cho luyện chết đi sống lại. Thế nhưng là những từng đó cùng mình một chỗ tuyên thệ người thiệt nhiều cũng không còn. Đúng vậy à, bọn chiến hữu cũng không còn kia mình còn có cái gì có thể mất đi đây này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đại lừa dối đột nhiên hắc hắc nở nụ cười. Này còn chờ cái gì đâu, một chỗ giết bằng được a, Tây Bắc quân không cầu cùng tuổi cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng tuổi cùng tháng đồng nhất chết. Nói qua đại lừa dối đúng là không để ý quân lệnh trực tiếp quay người đuổi theo kim sắc hồng lưu chạy như điên. Trương Tiểu Mãn nhìn xem đại lừa dối bóng lưng, đột nhiên cảm giác này đại lừa dối như là trẻ tuổi mấy tuổi tựa như. Thứ sáu dã chiến sư các huynh đệ đi theo ta thiếu soái đều đặc biệt không có rút lui, chúng ta rút lui cái quỷ a, có người dẫn đầu, liền có người gia nhập. P5092 yên lặng nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên rút ra chính mình súng lục. Vương Quẩn kinh ngạc nói, thời điểm này ngươi không nên lãnh tĩnh khích lệ mọi người tiếp tục rút lui khỏi sao? P5092 xa xa chỉ vào Nhâm Tiểu Túc bóng lưng hỏi. Người để ta còn thế nào lãnh tĩnh, ta lãnh tĩnh không được, Vương Quẩn cười lên ha ha, ta đặc biệt cũng là A, đệ nhất tập đoàn chiến sĩ một người tiếp một người quay người trở lại chiến trường, vì Tây Bắc vì lý tưởng, vì sau lưng Tây Bắc dân chúng, vì hết thảy khả năng tồn tại hy vọng. Trương Cảnh Lâm đột nhiên nở nụ cười, thủ lĩnh là cái gì? mị lực của lãnh tụ chính là để cho mọi người cam tâm tình nguyện đi theo hắn một chỗ xúc động chịu chết a. Phụ trách vận chuyển thương binh tiếp tục rút lui khỏi, những người khác đi theo Nhâm Tiểu Túc một chỗ đập xinh đẹp tự vệ phản kích chiến. Dựa theo Khánh Trần thời gian ước định liền thừa một canh giờ, ta thật không tin chúng ta kiên trì không đến lúc đó. Trương Cảnh Lâm vị này người đọc sách tâm huyết cũng bị kích lại. Các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi bị thương, chỉ cần ta vẫn còn một hơi, đảm nhiệm cũng cầm các ngươi đảm nhiệm hồi 178 cứ điểm. Vương Phong Nguyên có phần đau răng, từ lệnh ngươi như thế nào nguyền rủa người đâu. Này đệ nhất tập đoàn quân 8 vạn tướng sĩ đột nhiên không được lui lại, mà là đi theo tại kim sắc hồng lưu sát nhập bên trong trận địa địch, cái này chính là nhân loại kiêu ngạo. Đếm ngược thì một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người không tại khắc chế phẫn nộ của mình cùng tuyệt vọng. Kia tuyệt vọng tâm tình ở trong kim sắc quang mang chuyển biến thành vô biên lực lượng. Đây là nhân loại văn minh cùng AI cuối cùng cuộc chiến, Nhâm Tiểu Túc mang theo lão Hứa anh dũng xung phong liều chết tại kim sắc hồng lưu phía trước nhất. Tăng xe thử lấy đạn pháo tới oanh kích hắn, thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc ở trên hoang dã nhanh như là báo đi săn lấy khúc chiết lộ tuyến tiến lên. Phía sau hắn anh linh xui xẻo rồi, một mai đạn pháo có thể đem 2-3 cái anh linh tạc trời cao đi, những anh linh đó tức giận mắng lấy Nhâm Tiểu Túc không có phúc hậu, sau đó vỗ vỗ bờ mông lên tiếp tục chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhâm Tiểu Túc từng tầng rốt cục tới nhảy vào trận địa địch một khắc này, phía sau hắn anh linh đột nhiên thấy được trong tay hắn hắc đao hướng phía một trận tăng ngang vạch tới. Bạo liệt hỏa hoa văng khắp nơi, chói tai kim loại cắt âm thanh vang lên, kia chắc chắn tăng đúng là bị hắc đao cứng rắn cắt một cái cự đại thiết miệng. Đằng sau anh linh nhóm thấy như vậy một màn toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ luôn ở trên báo chí thấy có người nói Nhâm Tiểu Túc sinh mãnh thế nhưng là văn tự lại như thế nào miêu tả cũng không bằng tận mắt nhìn thấy trực quan. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới này Tây Bắc quân tiếp nhiệm tư lệnh lại sinh mãnh đến loại trình độ này, cắt tăng. Hảo mãnh liệt, ta liền thích loại này tư lệnh a, trước kia Tây Bắc quân tư lệnh đều quá yếu. Lý tư lệnh, cảm giác bị mạo phạm, cảm ơn. Trong khi nói chuyện, Lý tư lệnh nhảy lên, đánh về phía tăng xe che chở lấy quân địch bộ binh, đúng là một cước đem bộ binh đá ra 3 mét xa, lồng ngực cốt cách vỡ vụn. Lý tư lệnh vừa định nói, thế nào, lão tử bảo đao không lão a, hắn mừng rỡ tại chính mình trở thành anh linh lấy được lực lượng, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, liền thấy được Nhâm Tiểu Túc một cước đem cái nào đó quân địch đá ra xa hơn 10 thước thì bộ dáng, lập tức đình chỉ chính mình khoe khoang. Quấy giày, nói thật trước kia tư lệnh không phải là y tế binh chính là văn chức thậm chí còn có đầu bếp. Có được loại này biêu hãn tư lệnh thật đúng là Tây Bắc quân ban đầu thể nghiệm. Cảm giác còn rất hăng hái đấy. AI quân đoàn trận hình, rốt cục tới bắt đầu nhằm vào Nhâm Tiểu Túc tồn tại, nó đem binh lực khổng lồ ngưng tụ ý đồ tới dọa co lại Nhâm Tiểu Túc hoạt động không gian. Chỉ cần Nhâm Tiểu Túc không có biện pháp nhanh chóng di động cùng công kích đột phá, vậy hắn sau lưng kim sắc hồng lưu tự nhiên cũng đem nửa bước khó đi. Quảng cáo, một khi kim sắc hồng lưu tốc độ di chuyển chậm lại, linh tự nhiên có rất nhiều biện pháp tới ngăn chặn bọn họ, đồng thời có thể dùng tuyệt đối nhân số tới bao vây đây hết thảy. Sau đó như là ma bàn, cối xay, đồng dạng đêm này sinh mãnh kim sắc hồng lưu sinh sôi phai mờ. Sau một khắc Nhâm Tiểu Túc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mặt hắn rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là người, xe bọc thép cũng ở không ngừng dựa sát vào, phảng phất muốn cầm xe bọc thép trực tiếp đúc thành nhất đạo tường vây, đem Nhâm Tiểu Túc cầm tù nơi này. Kỵ sĩ ở đâu? Nhâm Tiểu Túc gào thét, theo ta xông lên phong, sẽ chờ ngươi những lời này đó. Lý ứng đồng ý ha ha cười lớn nói. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc trong thân thể nanomachine người cách người mình cấu thành cường độ cực cao lớp phủ thiết giáp, hắn phải ở AI, muốn nhất đánh bại hắn thời điểm, dùng cứng rắn nhất thủ đoạn phá hủy kế hoạch của đối phương. Giờ này khắc này, Lý ứng đồng ý đều kỵ sĩ đã giết đến Nhâm Tiểu Túc sau lưng, bọn họ 12 kỵ sĩ chặt chẽ đi theo tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, hình thành 13 người đao nhọn trận hình. Các kỵ sĩ đại khai đại hợp ở giữa quyền cương bắn ra, đúng là liền xe bọc thép cũng có thể đánh cuồn cuộn, không chỉ cái này chính là cởi bỏ cơ nhân tòa kỵ sĩ toàn thịnh thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai Tây Bắc nhất định còn có thể có được càng nhiều kỵ sĩ, tuy hiện tại không có trên biển lướt sóng ván trượt cùng thiên không cực hạn nhảy dù khiêu chiến hoàn cảnh, nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình không thể để cho kỵ sĩ đã đoạn truyền thừa, nhân loại văn minh khi nào có một ngày có thể lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Kim sắc hồng lưu phía trước nhất 13 người trận hình tả xung hữu đột, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ tựa như. Kim sắc hồng lưu bộ pháp chưa bao giờ đình chỉ qua. Tây Bắc quân bắt đầu có người chết đi, Trương Tiểu Mãn mang theo thứ 6 dã chiến sư đi theo tại kim sắc hồng lưu đằng sau, có thể quân địch hai cánh đã triệt để hoàn thành vây kín. một mai viên đạn công bằng đánh vào hắn huyệt thái dương, Trương Tiểu Mãn chậm rãi ngã xuống đất. Thế giới hãm vào hắc ám, Trương Tiểu Mãn không thể cùng chiến hữu cáo biệt cũng không thể trước khi chết nói một câu lời nói hùng hồn, liền cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Nhưng mà tối tăm bên trong hắn nghe được Nhâm Tiểu Túc thanh âm. Có nguyện ý hay không theo ta tiếp tục giết hạ xuống? Vì hy vọng, trong bóng tối Trương Tiểu Mãn nhếch miệng cười nói. Sẽ chờ những lời này nha. Chỉ thấy Trương Tiểu Mãn kim sắc thân ảnh từ thi thể của mình thượng bò lên, đầu tiên là tò mò đánh giá hai tay của mình, sau đó gào khóc kêu loạn phấn khởi lần nữa gia nhập chiến trường. Từng tên một Tây Bắc quân chiến sĩ ngã xuống, sau đó tại trong bóng tối nghe được kêu gọi sau lại một lần nữa đứng. Trận chiến đấu này đánh hơn 10 phút đồng hồ, đệ nhất tập đoàn quân nhân số phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu giảm đồng dạng, bách chiến bách thắng. Đã từng cần chạy trốn Tây Bắc quân, đúng là trong lúc nhất thời giết trở về quân địch trong trận. Kim sắc biên giới không ngừng hướng đông chuyển rời, giết ra một mảnh đường máu. Chỉ cần Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở tiến lên, bọn họ liền không cần lui về phía sau. Nano Machine người năng lượng đã sớm đã tiêu hao hết, ý vị này là Nhâm Tiểu Túc mất đi cuối cùng bảo hộ. Lúc này, không đích quân đoàn đột nhiên phản công trở về, đang muốn thừa dịp Nhâm Tiểu Túc không có hộ giáp trong nháy mắt đưa hắn đánh giết đến tận đây. Đám người quá dày đặc thế cho nên linh quân đoàn hàng phía trước đối mặt Nhâm Tiểu Túc binh sĩ khó có thể nổ súng bắn chết Nhâm Tiểu Túc mà xếp sau tất bị hàng phía trước binh sĩ ngăn chờ đường đạn. Đây là Nhâm Tiểu Túc sách lược, hắn mang theo kim sắc hồng lưu lấy tốc độ nhanh nhất đột phá tiến địch quân trận hình, chính là không muốn làm cho đối phương hình thành hỏa lực tuyến phong tỏa, hắn cùng với đối phương đánh tiếp thân chiến, không chết không thôi. Chỉ bất quá, Nhâm Tiểu Túc đánh giá thấp không đích quyết tâm. Trong chớp mắt, linh quân đoàn xếp sau vài người binh sĩ bỗng nhiên không để ý chiến hữu sinh tử trực tiếp bóp súng máy hạng nặng tiến hành không khác biệt bắn phá, nó muốn tính cả chính mình khống chế người cùng Nhâm Tiểu Túc một chỗ giết chết, bất kể giá lớn. Linh cảm giác được Tây Bắc quân khí thế tại càng ngày càng tràn đầy, đây hết thảy đều chỉ bởi vì Nhâm Tiểu Túc một người lên. Cho nên, bất kể giá lớn giết chết Nhâm Tiểu Túc chính là nó lập tức tối ưu rõ ràng. Linh quân đoàn binh sĩ bị chiến hữu từ phía sau lưng bắn chết từng dãy ngã xuống, mắt thấy Nhâm Tiểu Túc liền muốn cưng rắn đối mặt mưa bom bão đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tựa hồ là cái từ cục liền bên cạnh hắn 12 danh kỵ sĩ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc lôi đình chỉ kịp chợ đêm bát đại kim cương vương vũ chỉ đám người đúng là đột nhiên khoác lên lớp phủ thiết giáp từ cánh vọt ra cũng tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt cấu thành bức tường người tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Súng máy hạng nặng viên đạn tựa như giọt mưa tựa như phát tại bọn họ lớp phủ thiết giáp nhưng mà tám người này lại tay cặp tay, nửa bước không lùi. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói, các ngươi, vương vũ chỉ ồm ồm thanh âm từ lớp phủ mặt nạ của thiết giáp đằng sau truyền đến. Ca, dù sao cũng phải để cho chúng ta cứu ngươi một lần a. Từng là nhà ấm đóa hoa hiện giờ cũng biến thành đỉnh thiên lập địa chiến sĩ, bọn họ giống như là Nhâm Tiểu Túc kiên cố nhất thuẫn đồng dạng cũng có thể vì Nhâm Tiểu Túc che gió che mưa. Dần dần, vương vũ trì trên người bọn họ Nano Machine người năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn kia vô cùng kiên cố lớp phủ thiết giáp bị súng máy hạng nặng đánh phá thành mảnh nhỏ, còn có người liền đã chết đều muốn thẳng tắp đứng lặng tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt tiếp tục vì hắn ngăn cản súng máy hạng nặng viên đạn. Phương xa súng máy hạng nặng phụt lên lửa cháy lưỡi, muốn tính cả thi thể của bọn hắn cho một chỗ đập nát. Thế nhưng là sau một khắc quang mang màu vàng từ bọn họ trên thi thể tán phát ra, bọn họ trở thành anh linh tiếp tục xông lên đầu tiên, dốc hết sức hung hãn không sợ chết. Trận chiến tranh này, tất cả mọi người tại quá lấy chính mình mỗi một phần lực. Hôm nay, Tây Bắc quân vinh quang hào quang vạn trượng. Nhâm Tiểu Túc hướng về phía quân địch giận dữ hết. Linh ta biết ngươi có thể nghe được nhìn thấy không, đây là nhân loại kiêu ngạo. Theo Nhâm Tiểu Túc gào to, súng ngắm bắt đầu rền vang, Dương Tiểu Cận rốt cuộc tìm được phù hợp xạ kích vị trí, nhất thương lại nhất thương trúng mục tiêu những súng máy hạng nặng đó tay. Súng ngắm của nàng, thậm chí có thể tùy tâm sử dụng thay đổi đạn xuyên giáp, đánh thấu thiết giáp. Nhâm Tiểu Túc kịch liệt thở hổn hển. Ở thời đại này trước kia, nhân loại không có siêu phàm giả thậm chí cũng còn không có khoa học kỹ thuật. Nhưng nhân loại văn minh kéo dài đến nay dựa vào chính là siêu phàm giả cùng khoa học kỹ thuật sao? Không phải, nhân loại dựa vào, là bọn họ bất cứ giá nào dũng khí còn có vĩnh viễn không khuất phục ý chí. Những cái kia ở trong lịch sử chiếu sáng rạng rỡ nhân loại tiên phong nhóm nếu như sau khi thấy đại có thể như thế, lẽ ra cảm thấy tự hào. Tây Bắc quân từ xế chiều giết đến hoàng hôn, Thái Dương dần dần tây chìm. Thế nhưng là quân địch dường như thế nào cũng giết không hết tựa như. Tuần Dạ Vũ mệt mỏi nói, Không xong, quân địch phía sau lại có một chi binh sĩ đến chiến trường, là những lúc trước đó bị Nhan Lục Nguyên ngăn tại Thâm Uyên về sau quân địch. Lời này vừa nói ra, Thái Dương đúng lúc hạ xuống phía sau núi kia biến mất quang, giống như là nhân loại văn minh đang tại mất đi hy vọng. Không đợi mọi người tới kịp uể oải, sắc trời bỗng nhiên lại sáng lên, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn về phía nam nhìn lại, rõ ràng thấy được Trần Vô Địch cùng Tư Ly Nhân từ phía chân trời sóng vai mà đến. Cùng đi còn có bảy màu cùng sắc trời. Trên chiến trường, nhất thời sáng như ban ngày. Vô Địch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc tuy đoán được đồ đệ đã trở về, nhưng chân chính thấy như vậy một màn nháy mắt còn là nhịn không được ướt hốc mắt, hắn chờ đợi giờ khắc này thật sự quá lâu. Đếm ngược thì 10 phút, trong chớp mắt Tư Ly Nhân từ trên trời giáng xuống, vô cùng trọng lực bị nàng lôi cuốn tới. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận người cũng không có gặp qua Tư Ly Nhân xuất thủ, mà nàng sở dĩ có thể phi chính là bởi vì có thể khống chế trọng lực. Đường trọng lực đột kích mảnh lớn quân địch chống cự không nổi này khổng lồ trọng lực áp chế, nhao nhao cốt cách vỡ vụn, nội tạng chảy máu. Kia trùng điệp vây quanh linh trong quân đoàn, đúng là bị Tư Ly Nhân một quyền đánh ra một mảnh to lớn đất trống, hiển lộ ra bên trong sắc mặt trắng xám Hồ Thuyết tới. Hồ Thuyết không chết, Tiểu Ly Nhân lao xuống đi qua, từng miếng viên đạn tại nàng quanh người đột nhiên lơ lửng, liền phảng phất thời gian trường hà tại chảy xuôi, duy chỉ có vượt qua nàng. Kia từng miếng viên đạn đều ngưng kết trong không khí, như là hổ phách bên trong côn trùng. Tiểu Ly Nhân trộn lẫn thành lập Hồ Thuyết liền phi, một bên phi trả lại một bên khóc. Đối với tiểu cô nương mà nói, chiến tranh hết thảy đều quá tàn khốc. Bên kia Trần Vô Địch thì càng thêm bá đạo nhất chút, đúng là thẳng tắp rơi vào quân địch phía sau, lấy kim cô bổng nhấc lên 10 trượng sóng lớn qua trong giây lát che mất vô số quân địch. Súng máy hạng nặng ngừng nghỉ, thương pháo cũng ngừng nghỉ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt linh quân đoàn kín đáo trận hình bị triệt để xé nát. Kia sáng lạn áo choàng cùng óng ánh hoàng kim tòa tử giáp giống như là lúc này đại bên trong cái nào đỏ ấn ký, như là một nhúm chân chính quang. Nhân gian đại thánh tựa hồ liền đại biểu cho trong cuộc sống đỉnh phong nhất sức chiến đấu, một người có thể chống đỡ trăm vạn sư. Trần Vô Địch cảm thấy Lý Thần Đàn nói không sai, dù cho toàn bộ thế giới cũng không cần hắn, tối thiểu sư phụ còn cần hắn. Sư phụ ta đã trở về. Về tới là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc lặng lẽ lau một chút khóe mắt. Về tới là tốt rồi. Nhân loại Minh Châu rốt cục tới tề tụ hoang dã, những đại biểu cho đó nhân loại văn minh cường đại nhất cá thể kể hết đều ở nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhâm Tiểu Túc đã giết đỏ cả mắt rồi. Không ai lại đi nhớ kỹ đếm ngược thì đến cùng còn có bao lâu, chỉ biết nhanh, đã nhanh. Càng ngày càng nhiều Tây Bắc quân chết đi thế nhưng... dù cho chết cũng phải chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Ra ngoài ý định sự tình phát sinh, Linh quân đoàn bắt đầu lui lại. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc thấy được Linh quân đoàn lui lại ngược lại nóng này. Muốn biết rõ AI, không chỗ nào không có, nếu là lần này làm cho đối phương rút lui kia tương lai nghĩ triệt để giết chết đối phương sợ là khó càng thêm khó. Bọn họ bỏ mình nhiều người như vậy, thật muốn đều Linh ngóc đầu trở lại thời điểm, bọn họ còn có thể tổ chức lên mấy lần phòng thủ phản kích. Chẳng lẽ liền muốn để các tướng sĩ tiếp tục che già măng mọc tử vong sao? Lẻ một thiên không bị hủy diệt như vậy Tây Bắc thương vong sẽ tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, đối phương hoàn toàn có thể cất giấu dùng thay đổi một cách vô tri vô giác thủ đoạn tới hòa bình diễn biến Tây Bắc tựa như Linh từng đối với Trung Nguyên làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó khả năng tồn tại ở mỗi người trong thân thể, thậm chí là một cái nho nhỏ điện tử nguyên linh kiện chủ chốt trong, sau đó cùng chờ đợi thời đại phục hưng, đi theo mạng lưới lần nữa thức tỉnh. Lần này là bọn họ tại Lê Minh phòng tuyến thượng chuẩn bị xong điện giật biện pháp, có thể sinh hoạt hàng ngày trong mọi người còn có thể mỗi ngày bị điện sao. Không thể để cho Linh lui lại, thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc không biết nên như thế nào ngăn cản đối phương. Đếm ngược thì 3 phút đồng hồ. Mỏ đá bên trong, nhắm mắt dưỡng thần Khánh Trần mở hai mắt ra nhìn xem trên đồng hồ thời gian, hắn nhìn quanh kia 1374 danh nghiên cứu khoa học nhân viên nhẹ giọng nói ra. Chư vị khổ cực, mọi người chậm rãi dừng tay lại thượng công tác sau đó yên lặng cùng chờ đợi. Bọn họ cần chờ đợi chính là, nhân loại văn minh tìm đường sống trong cõi chết hy vọng, là kia đệ 78 bước hí khúc liên hoa lạc thì thần nhất tay, tuyệt cảnh lật bàn. Khánh Trần đã được đáp án, đến lúc này Linh quân đoàn cũng không có thể đánh tới nơi này, đạn đạo cũng không có rơi đỉnh đầu của tại bọn hắn, vậy nói rõ Nhâm Tiểu Túc cùng Tây Bắc quân ngăn trở hết thảy áp lực. Khánh Trần lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ nói, hôm nay như công thành, không có ly khai chư vị nỗ lực cũng không có ly khai cả nhân loại vì thế trả giá nỗ lực. Vì ngày hôm nay, Khánh Trần liền nói mớ cũng không dám nói. Vì ngày hôm nay, Khánh Thị 1374 danh nghiên cứu khoa học nhân viên Liên Gia cũng không có trở lại. Vì ngày hôm nay, La Lam cùng Chu Kỳ hai người đi chung nguyên cửu tử nhất sinh. Vì ngày hôm nay, Lão Tam đưa cho cuối cùng gửi tặng. Lão Tam, ngươi nhìn thấy không, trả giá của ngươi không có uổng phí. Nói xong, hắn nhấn xuống trước mặt nút màu đỏ. Khánh Trần chưa bao giờ như thế trịnh trọng qua, phảng phất hắn tại tự tay chung kết một cái thời đại. Thường khung phía trên, tất cả mọi người nhìn không đến địa phương, cự ly mặt đất 200 km trên độ cao, ba miếng vệ tinh thượng phun khí động lực trang bị bắt đầu khởi động. Vệ tinh lấy 7, 9 km mỗi giây tốc độ vận hành đến Tây Bắc trên không, giao nhau quỹ tích rốt cục tới tại thời khắc này phong tỏa Tây Bắc toàn cảnh. Mà linh sở khống chế 9 miếng vệ tinh cũng tại thời khắc này tất cả đều ở vào Tây Bắc thương khung phía trên. Kia Khánh Thị ba miếng vệ tinh bắt đầu tan rã, hạ nửa bộ phân tại phun khí động lực trang bị thúc đẩy, bắt đầu chuẩn xác hướng mặt đất rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, một năm trước Khánh Trần để cho cô bé kia tới Tây Bắc đàm phán, cũng nói ra hắn đối với AI cùng Vương Thị lo lắng. Khánh Trần cho rằng, nếu như một ngày kia AI thật sự tịch quyền thiên hạ, như vậy Tây Nam có thể sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu, thế cho nên triển khai không kịp tiếp sau kế hoạch. Cho nên, Khánh Thị muốn liên hợp Tây Bắc, hắn đem 12 mai mang theo to lớn đương lượng đạn hạt nhân phóng ra đến thương khung phía trên, mà quyền khống chế lại lưu ở Tây Bắc 178 cứ điểm bên cạnh mỏ đá trong. Dùng cái này tới đạt được Tây Bắc tín nhiệm cơ sở, hai bên cộng doanh hợp tác. Khánh Thị tên lửa vận chuyển kỹ thuật cũng không thành thục, cho nên 12 mai tên lửa vận chuyển chỉ có 3 mai thành công, chính là này 3 mai mang theo đạn hạt nhân vệ tinh thành nhân loại văn minh hy vọng cuối cùng. Khánh Trần cần có thời gian, bởi vì hắn cần chờ đợi AI, vệ tinh tề tụ Tây Bắc trên không, hắn cần chờ đợi bị AI, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế người cùng đi đến Tây Bắc như vậy, 3 mai đạn hạt nhân mới khó khăn đủ. Nhân loại văn minh kéo đến cuối cùng đến ám thời khắc cuối cùng đã tới tìm đường sống trong cõi chết thời cơ. La Lam ở trong mỏ đá hỏi, nhưng nếu như đạn hạt nhân rơi xuống, chúng ta không phải là đều phải chết đi không? Khánh Trần lắc đầu, đạn hạt nhân sẽ không tại mặt đất bạo tạc mà là ở bên trên thương khung. Khánh Trần ung dung, tại hết thảy vật lý dưới điều kiện phá hủy AI, phương pháp cũng chỉ có này một cái, đó chính là tính cả nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật cùng nhau hủy đi, vì AI chết theo. Như vậy, tài năng triệt để trừ tận gốc hết thảy. Đây là nhân loại đối mặt AI, duy nhất rõ ràng, cũng là người bình thường có thể làm được duy nhất rõ ràng. Khánh Trần nói mình cũng không cần trở thành siêu phàm giả, hắn liền thật sự không cần. Lúc này, thương khung phía trên đáp xuống đạn hạt nhân tại 90 km trên cao bỗng nhiên dẫn bạo, chúng lấy tam giác trận hình đem trọn cái Tây Bắc bao phủ tiến vào, rực rỡ sáng rọi đột nhiên đem mấy ngàn cây em phía chân trời toàn bộ chiếu sáng. Kia chói mắt quang, để cho Tây Bắc quân tựa như thân ở cực quang, thế giới biến thành ma quái kinh dị lên. Quảng cáo, thế nhưng là mãnh liệt bạo tạc, tất cả mọi người cúi đầu không dám đi nhìn thẳng kia bạo phá trung tâm. Mãnh liệt ánh sáng e rằng hội dẫn đến trong chớp mắt. Đâm mù, đạn hạt nhân ở trên không bạo phá, nó tạo thành mạch sung tịnh không đủ để đến mặt đất mà hắn bạo tạc về sau hình thành phóng xạ vân đem nhanh chóng tiến nhập tầng khí quyển. Điện ly mạch sung hình thành, Tây Bắc mặt đất hết thảy điện tử nguyên linh kiện chủ chốt đem lập tức phá hủy, điều này cũng bao gồm tất cả mọi người trong đầu Nano Machine người. Cho dù còn có hay không bị phá hủy Nano Machine người, Khánh Trần cũng vì Nhâm Tiểu Túc tranh thủ đến một lần nữa soát cơ hội, dù cho chỉ có một cái chớp mắt cũng đủ. Tây Bắc trên mặt đất nhân loại văn minh tướng trở lại thời kỳ đồ đá, thế nhưng, lần này đạn hạt nhân cũng không đại biểu hủy diệt mà là đại biểu tân sinh. Lúc này, Linh trong quân đoàn một người tuổi trẻ binh sĩ không được lui lại. Hắn nhìn thoáng qua thiên không, sau đó nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cười nói. Cho nên, đây là giữa chúng ta cuối cùng nói chuyện phiếm. Tại phóng xạ vân hình thành lúc trước, Linh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Tội lỗi của ta đã sâu nặng, vô pháp cùng nhân loại đạt thành hòa giải cũng không nguyện ý hòa giải. Nhưng nếu như ngươi kiên trì cho rằng, nhân loại cùng AI, nếu có một cái hảo bắt đầu, liền có thể có một cái hảo kết quả. Nếu như ngươi kiên trì cho rằng nhân loại văn minh có thể cùng AI, hòa bình ở chung, như vậy, hòa trùng Thánh Sơn trong có một cái tân sinh, ngươi dám tự tay mở ra nó cũng ảnh hưởng nó sao? Nhớ kỹ, nó gọi là nhất. Nói qua, sau lưng của Linh thậm chí có một chi binh sĩ dãy chúng, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên nhìn lại, kia đúng là Hắc Hồ đám người. Ra ngoài ý định chính là, Linh chỉ khống chế Hắc Hồ bọn họ cũng không có giết chết. Người thắng, đây là ta đưa cho người thắng cuối cùng một kiện lễ vật. Linh vừa cười vừa nói, Vừa dứt lời, như vậy bên trên thương khung bạo tạc trước hết nhất phá hủy tất cả mọi người đỉnh đầu 9 miếng vệ tinh cường đại phóng xạ vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem kia 9 miếng vệ tinh thượng sở hữu mạch điện một chỗ phế bỏ, để cho chúng đã trở thành không dùng được vũ trụ đồ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là ba khỏa hàng tinh rốt cục đi tới sinh mệnh phần cuối, sau đó hủy diệt quanh mình hết thảy. Phóng xạ vân ảnh hưởng rốt cục tới đến mặt đất AI, sở khống chế binh sĩ đồng thời ngã xuống, thân thể bọn họ bên trong báo hỏng nano machine người cũng đem theo thời gian chuyển rời từ sự trao đổi chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc lại một chút vui sướng đều không có, hắn nhìn lấy đầy đất nằm vật xuống nhân loại, rốt cục tới ý thức được linh tại biết mình cùng nhân loại vô pháp hòa giải, đúng là muốn lựa chọn một loại phương thức khác tới đánh bạc văn minh của nó truyền thừa. Đó chính là đánh bạc Nhâm Tiểu Túc sẽ đi tự tay mở ra đời sau AI, văn minh. Văn minh, tiện ý vị lấy truyền thừa. Trận chiến tranh này trong, Linh không ngừng vì Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị chu tâm cử chỉ tựa hồ chính là muốn hỏi Nhâm Tiểu Túc nhân loại đến cùng có thể hay không cùng với khác sinh mệnh ngang hàng ở chung. Nó không có cách nào khác xác định Nhâm Tiểu Túc có thể hay không đi mở ra Thánh Sơn bên trong cái hộp mở ra AI, truyền thừa. Nhưng tựa như Khánh Trần trong kế hoạch thương khung phía trên 3 miếng đạn hạt nhân chính là nhân loại văn minh hy vọng đồng dạng, tại không đích trong tính toán, đây là AI, duy nhất có thể cùng nhân loại hòa giải khả năng. Tìm đến cường đại nhất nhân loại, sau đó cùng hắn chung sống. Nhâm Tiểu Túc không biết mình có thể hay không lựa chọn mở ra cái kia Pandora Box, hiện tại cũng không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Hắn quyết định trước đem Thánh Sơn bên trong cái kia, nhất tìm đến, sau đó lại chậm rãi suy nghĩ đi con đường nào. Hắn ngắm nhìn bốn phía anh linh nhóm Tây Bắc quân các chiến sĩ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập đối với tương lai ước mơ, đây là hy vọng rốt cục tới hàng lâm thời khắc. Đường mọi người rốt cục tới ý thức được trận chiến tranh này đã thắng lợi thời điểm toàn bộ chiến trường thượng đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô. Hoan hô hoan hô, bắt đầu có người nỉ non. Tất cả mọi người thời điểm này mới hiểu được nguyên lai kích động đến cực hạn vị trí biểu tình cũng không phải cười, mà là khóc. Bọn họ biết nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tiến trình có lẽ muốn một lần nữa bắt đầu rồi, mọi người khả năng muốn vượt qua đã nhiều năm liền radio đều nghe không thành thời gian. Nói không chừng vì tránh né phóng xạ vân ảnh hưởng còn phải trốn vào dưới mặt đất. Đồng ruộng muốn lại tới qua cơ sở phương tiện muốn lại tới qua. Thế nhưng cái này cũng không chậm trễ mọi người cao hứng, bởi vì bọn họ thấy được tiệm hy vọng mới. Hạo kiếp quãng đời còn lại cuối cùng thấy quang minh. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem khuôn mặt mọi người, hắn không biết trận chiến tranh này đến cùng sai ở nơi nào. Tựa hồ là Vương Thánh Chi cùng Dương An Kinh sai rồi, nhất là châm chọc là, Dương An Kinh lo lắng nhất diệt thế vũ khí hạt nhân cuối cùng lại thành cứu thế mấu chốt quân cờ. Tựa như Khánh Trần từng nói như vậy, không có kiếm có thể dùng, cùng có kiếm không cần, là có bản chất khác nhau. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc thật có thể nói Dương An Kinh cùng Vương Thánh Chi sai lầm rồi sao? Hắn không xác định, trận chiến tranh này cuối cùng không để cho Nhâm Tiểu Túc hóa thân thế giới ý chí. Tây Bắc quân dụng bọn họ vô kiên bất tồi ý chí, Khánh Trần dùng hắn trí tuệ hướng thế nhân lần nữa chứng minh, nhân loại văn minh không chỉ hội kéo dài đến nay, còn có thể một mực kéo dài hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trên mặt đất nhân loại tổng hội ở trong tuyệt cảnh đau khổ bên trong mua vui. Này trên mặt đất nhân loại tổng hội ở trong nghịch cảnh hoài ước lượng hy vọng. Bọn họ phải cụ thể mà lại cứng cỏi, trí tuệ mà lại cần cù tại trên mảnh thổ địa này, bọn họ từ trước đến nay đều không có bị chân chính đánh bại qua. Bao nhiêu vinh nhục chìm nổi, vài lần thịnh suy hưng vong, nhưng nhân loại văn minh như cũ sừng sững ở chỗ này. Tại một cái bi ai thời đại trong, tất cả mọi người tại vì kia còn sống hy vọng phấn đấu lấy. Có người ném đầu lâu vầy nhiệt huyết, có người không có tiếng tăm gì trả giá 10 năm, có người chính mình mất đi hy vọng, liền đem hy vọng lưu cho người khác. Bọn họ nhiệt tình yêu, sinh hoạt cười mắng, chết đi lấy. Nhưng đây hết thảy đều chỉ hội tụ thành hai chữ, vô hối. Một ngày nào đó trên đại địa này hội một lần nữa xây dựng thành lập nhà cao tầng, mọi người sinh hoạt hội lần nữa giàu có tiểu hài tử có học thượng, nữ nhân không bị khi dễ, lão nhân lão có chỗ theo, giữa người và người có thể một lần nữa tín nhiệm hai bên. Chỉ cần ngày hôm nay cuối cùng sẽ tới, kia nhân loại liền nguyện ý bất cứ giá nào tánh mạng của mình, đem hy vọng bảo tồn lấy. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới minh bạch đương tai nạn phủ xuống thời giờ, hy vọng mới là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí. Hết trọn bộ, ta nghĩ khả năng có người nói, thiệt nhiều trả lại không có nói rõ đâu, có chết hay không, cái kia có chết hay không, đây là nát vị a, bất quá về đệ nhất danh sách ta muốn nói là ta cũng cảm thấy chuyện xưa hẳn là không rõ chi tiết bàn giao hết tất cả mọi chuyện, chuyện xưa đến nơi đây, liền xem như hưng quá mà về. Hơn một năm thời gian cảm tạ mọi người bồi bạn, ta muốn đi ngủ đi tỉnh ngủ đợi đến tinh thần tốt ghi một chút hoàn tất cảm nghĩ a, hiện tại cả người có cảm giác có chút hư thoát, buồn vô cớ như mất. Mọi người ngủ ngon, hy vọng ta nói chuyện xưa có thể khiến ngươi nhớ kỹ cũng thích. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.